Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, được cứu vớt. Súng vang lên, phía ngoài đại văn phòng trên thực tế nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên cũng có một chút nơi ấy có thể giấu người. Mà tiến vào văn phòng bên trong, vô luận là Lộ Cảnh Dương, vẫn là Lương Vĩnh ba đám người đều không có lười biếng, tử tế kiểm tra xác nhận an toàn hậu mới báo cáo Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh ba, Lưu Vũ tới thay cảnh giới phòng nghỉ cửa đội viên. Tên này đội viên lập tức thu thương, cùng mặt khác một tên đội viên quay người nhìn về phía cửa lớn, mà Lộ Cảnh Dương ba người thì cầm súng tới gần nghỉ ngơi là đại môn. Ba người phân tả hữu đứng vững, Lưu Vũ đi theo Lộ Cảnh Dương bên cạnh, họng súng chỉ hướng phòng nghỉ cửa ra vào. Lương Vĩnh Ba đứng ở phòng nghỉ cửa mặt khác một bên. Lộ Cảnh Dương nhìn Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba một cái. Hai người gật đầu, biểu thị sau khi chuẩn bị xong, Lộ Cảnh Dương tay phải cầm súng, tay phải gõ phòng nghỉ đại môn ba lần, sau đó hô: Politcha, người ở bên trong chậm rãi đi ra. Ngươi là ai? Không có người đi ra. Bất quá một cái thanh âm vang lên. Lộ Cảnh Dương nghe qua thượng quan Đức Duệ thanh âm. Không phải hắn, hẳn là hai tên bảo tiêu bên trong một người. Lộ Cảnh Dương, mở cửa, hô một tiếng. Lộ Cảnh Dương lần nữa gõ ba cái cửa phòng. Bất quá lần này nặng rất nhiều. Được rồi, vân vân. Lần này là thượng quan Đức Duệ thanh âm. Từ thanh âm bên trong, Lộ Cảnh Dương có thể nghe ra hắn loại kia mừng rỡ. Hẳn là sống sót sau tai nạn vui sướng. Xoạt xoạt, phòng nghỉ khóa vang lên một cái. Hiển nhiên trước đó, người ở bên trong khóa trái cửa lại, lập tức chốt cửa động, sau đó cửa bị kéo ra. Thượng quan Đức Duệ bốn người từ phòng nghỉ bên trong một lần đi ra, lục soát bọn họ một cái, nhìn xem có hay không vũ khí. Lộ Cảnh Dương đối với thượng quan Đức Duệ biểu hiện ra ngoài mừng rỡ, cũng không có cái gì biểu thị, mà là ra hiệu Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cho mấy người soát người. Ba cái nam nhân rất nhanh bị lục soát qua, hai tên bảo tiêu trên người co duỗi gậy cảnh sát đều bị rút ra phóng tới bên cạnh. Đến phiên bí thư quen thời điểm, hai người không có vào tay, mà là để đối phương đem áo khoác kéo ra, xoay người, liền kết thúc. Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh Ba đối Lộ Cảnh Dương gật đầu. Lộ Cảnh Dương mới phất tay, để bọn hắn đem súng thu lại, ra ngoài nhìn xem, gọi điện thoại gọi người tới xử lý hiện trường. Mặt khác, đem phía ngoài súng ống thu lại. Lộ Cảnh Dương đối Lương Vĩnh Ba phân phó một câu. Lương Vĩnh Ba gật đầu, hướng ngoài cửa đi đến, thuận tiện tướng môn miệng phòng bị hai tên đội viên cũng gọi là đi. Thượng quan tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Chính Lộ Cảnh Dương biết rõ còn cố hỏi, nhìn về phía thượng quan Đức Duệ. Ta cũng không biết, ta tới công ty chỗ quản lý tình, bảo tiêu đột nhiên xông tới, nói có sát thủ, ta hù dọa, tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn giấu vào phòng nghỉ. Thượng quan Đức Duệ quả thật bị dọa cho phát sợ, trước đó bảo tiêu xông vào thời điểm, hắn cũng nghe được ngoài cửa tiếng súng, mới đầu không có để ý, biết rõ bảo tiêu nói có sát thủ, hắn mới sáng tỏ, vừa mới bên ngoài nghe được to lớn tiếng vang, là súng ngắn bắn thanh âm. Đúng rồi, Lộ đội trưởng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thượng quan Đức Duệ một lát sau, cũng đem nỗi lòng bình phục lại, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hỏi. Khôi phục tỉnh táo thượng quan Đức Duệ, trí thông minh cũng bắt đầu tăng trở lại, nhìn xem Lộ Cảnh Dương bọn hắn, luôn cảm thấy bọn hắn đi ra quá mức trùng hợp. Chúng ta tự nhiên là ở tra án, đi theo mục tiêu tới được. Bất quá tiến đến vãn một bước, không nghĩ đến phát sinh như thế nghiêm trọng bắn nhau. Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không nói thật. Ta những cái kia bảo tiêu, còn tốt đó chứ. Thượng quan Đức Duệ lúc này nhớ tới bản thân bảo tiêu, có chút lo lắng hỏi. Bên ngoài chết 3 cái, còn có 1 cái còn sống. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, thượng quan gia đối với hạ nhân vẫn là rất tốt, đặc biệt là những cái này bảo tiêu, bọn hắn cũng là không tiếc tưởng thưởng. Dù sao những người này sự tình liên quan bọn hộ an toàn, không phải keo kiệt thời điểm. Biết, ta sẽ cho trong nhà nói, cho bọn hắn cao nhất trợ cấp. Thượng quan Đức Duệ sắc mặt tối sầm lại, gật gật đầu, nói ra, câu nói này đương nhiên không phải đối Lộ Cảnh Dương bọn hắn nói, mà là nói cho bên người bảo tiêu nghe. Quả nhiên, nghe được thượng quan Đức Duệ, 2 tên bảo tiêu trong mắt lóe qua nồng nặc cảm kích. Cái này thượng quan gia người, thật vẫn không có 1 cái đơn giản. Lộ Cảnh Dương trong lòng tự nói, sau đó thu hồi tâm tư nói, ngươi còn không có thông chi ngươi người trong nhà đi, cho bọn hắn thông chi 1 tiếng, chúng ta hộ tống ngươi trở về đi. Hơn nữa còn có 1 số việc, cho ngươi đại ca bọn hắn nói 1 cái. A, đúng đúng đúng, thượng quan Đức Duệ lúc này mới nhớ tới, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho thượng quan Đức Thanh gọi tới. Thượng quan gia tiếp vào thượng quan Đức Duệ điện thoại về sau, thượng quan Đức Thanh thở dài một hơi, sau đó lại đối với thượng quan Đức Duệ dặn dò vài câu, sau đó mới cúp điện thoại, nhìn về phía thượng quan Kính Đường đám người, nói ra, nhị đệ không sao, cục thành phố Lộ đội trưởng bọn hắn tra án, theo dõi mục tiêu, vừa vặn đến nơi này, 2 tên sát thủ đã bị đánh chết. Lộ đội trưởng bọn hắn sẽ hộ tống nhị đệ trở về. Bất quá, 6 tên bảo tiêu, chết 3 cái, nghe được thượng quan Đức Thanh, thượng quan Kính Đường đám người sách theo tâm buông xuống. Bất quá nghe được bảo tiêu chết 3 cái, mấy người sắc mặt cũng không dễ nhìn. 1 cái là bởi vì hộ vệ tổn thất, 1 cái khác, tự nhiên là nhớ tới rồi bắn nhau kịch liệt. Thượng quan Đức Duệ có 2 tên cầm súng bảo tiêu, bọn hắn đều là biết đến, nhưng là dạng này tình huống dưới, trong thời gian ngắn còn chết 3 người, nếu như không phải Lộ Cảnh Dương đám người đi qua, đoán chừng thượng quan Đức Duệ cũng không sống nổi. Ngồi ở vị trí đầu thượng quan Kính Đường nghĩ nghĩ, nói ra, Đức Thanh, đợi chút nữa lộ đội trưởng bọn hắn tới, hảo hảo tạ ơn bọn hắn. Mặt khác, chuyện này qua đi, lại cho cục thành phố đưa 1 khoản tiền đi qua. Kim ngạch nha, định vị 100 triệu đi. Được rồi, cha, ta sẽ làm tốt chuẩn bị. Bất quá, cha, người không gặp gỡ lộ đội trưởng bọn hắn à? Thượng quan Đức Thanh mở miệng đối với thượng quan Kính Đường hỏi. Nghĩ nghĩ, thượng quan Kính Đường gật đầu, nói ra, lộ đội trưởng bọn hắn tới. Ngươi cho người cho ta biết, đến lúc đó ta xuống tới nhìn một chút. Dù sao, vừa mới nói ra nơi này, bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến 1 tiếng súng vang. Phanh, 1 tên thủ ở cửa ra vào bảo tiêu, đầu lập tức phát nổ, ngã ở trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện 1 phát súng, hù dọa ngoài cửa tuần tra bảo tiêu, nhao nhao hô to, tập kích. Đồng thời đều tự tìm công sự che chắn. Phanh, lại là 1 phát súng. 1 tên không kịp giấu vào công sự phòng thủ bảo tiêu. Trong ngực đạn, cả người đều hướng sau bay 1 đoạn, rơi vào trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại đệ nhất tiếng súng vang lên thời điểm, ở phòng khách bên trong mấy tên cầm súng bảo tiêu lập tức nhào tới, đem thượng quan Kính Đường đám người bổ nhào vào dưới thân. Lập tức nhanh chóng mang theo bọn hắn rời đi ghế salon vị trí, giấu tới rồi vách tường đằng sau. Lúc này, canh giữ ở Thompson Riviera 2 cái tiểu tổ trọng án yếu án đại đội viên, tự nhiên cũng nghe được tiếng súng. 4 tên đội viên lập tức đại khái phân biệt ra được nổ súng vị trí, lái xe hướng bên kia phóng đi. tới rồi phụ cận về sau. Bốn người cấp tốc xuống xe, hướng một chỗ nhân tạo núi nhỏ sờ lên. Nhưng mà, làm bốn tên đội viên chạy đến thời điểm, nơi này cũng đã không có người. Bất quá bọn hắn còn là ở trên mặt đất phát hiện hai cái đánh lén đạn vỏ đạn. Thuận phương hướng trông đi qua, nơi này cự ly thượng quan gia biệt thự đủ chừng hơn 500 mét. Ngoại trừ phía trước hai nơi bên ngoài biệt thự, không có cái khác che chắn. Tầm bắn rất tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.